Chương 0731, nàng mới là gian tế. Quân Vô Cực từ uy nghi ngờ nheo lại mắt, hỏi nữ nhi, ngươi vì sao cảm thấy là nàng? Ta chính là cảm thấy, từ khi nàng đến rồi Phong Lang Quan, hảo hảo mọi thứ đều trở nên rối bời. Từ Phương Phương lòng đầy căm phẫn nói, nàng sau khi đến, không chỉ có Dương tỷ tỷ chịu đủ chỉ trích, cha cũng hầu như yêu như mày. Dương tỷ tỷ tốt như vậy người đều bị nàng khi dễ, nàng có thế là vật gì tốt bây giờ? Nàng rốt cuộc lại giật dây công tôn dần ứng phó cha và Lãng ca ca, muốn ta nói, nàng mới là Bắc Man phái tới gian tế. Tử Huy như mày, ngươi cảm thấy, là Quân Vô Cực giật dây công tôn dần nhất định là nàng, bằng không thì, công tôn dần cùng Ô Lan đóa nào dám đối với ba ba như vậy vô lễ trước đó, không phải là nàng giật dây công tôn dần, khi dễ Dương tỷ tỷ sao? Từ Phương Phương tức giận bất bình nói, trong giọng nói đối với Quân Vô Cực bất mãn vô cùng. Tử Huy trầm ngâm chốc lát, hỏi Tần Lãng, Lãng Nhi, ngươi cảm thấy thế nào? Tần Lãng một mặt nghiêm nghị biểu lộ, nói ra lời rất dễ dàng làm cho người tin phục, ta cảm thấy, Quân Vô Cực thật có chút khả nghi. Từ Huy cho mày, nói một chút. Tần Lãng đã nói, nghĩa phụ cũng biết, những cái kia đất hoang bị man tộc cuồng lang kỵ binh độc huyết ô nhiễm, trồng ra đồ vật không cách nào ăn vào, ngay cả mọc ra cỏ dại đều mang độc. Ngày xưa Dương cô nương cu nở dê dùng vô số biện pháp, đều không làm nên chuyện gì. Có thế cái này Quân Vô Cực vừa đến, liền trồng ra nghe nói có thể ăn thanh long. Nếu là vẹn vẹn chuyện này, ngược lại cũng vô pháp nhận định nàng liền cùng man tộc có quan hệ, dù sao sự tình có trùng hợp. Có thế Ô Lan đóa bị Thạch Phá Lang chặt tổn thương về sau, ba vị y sư đều thúc thủ vô sách, Quân Vô Cực lại dễ như trở bàn tay cứu Ô Lan đóa. Lần này những cái được gọi là gian tế tự dưng hôn mê bất tỉnh, ba vị y sư đều không thể kiểm tra ra vấn đề. Lại là Quân Vô Cực, nói bọn họ không thấy hồn phách. Tần Lãng vẻ mặt nghiêm túc, cái này ba chuyện, đều cùng man tộc có quan hệ, cũng đều là Quân Vô Cực thuận lợi giải quyết vấn đề. Cho nên Hải Nhi cảm thấy, Quân Vô Cực hiểm nghi phi thường lớn, nàng mới là man tộc trà trộn vào đến gian tế. Lần này nàng giật dây công tôn dần cùng Ô Lan đoá nhằm vào nghĩa phụ, cũng nói điểm này, Quân Vô Cực giáp tâm không tốt. Từ Huy sờ lên râu ria, nguy hiểm mà nheo mắt lại, nói như vậy. Nàng vu hãm ngươi là man tộc gian tế, lại để cho lão phu đến tra man tộc gian tế, là muốn làm khó dễ lão phu. Tần Lãng gật gật đầu, lại nói một cách đầy ý vị sâu xa nói, nàng hẳn là nghĩ như vậy, bất quá, cái này chưa hẳn không phải chúng ta cơ hội. Một bên Từ Phương Phương hai mắt sáng lên mà nhìn xem hắn, hưng phấn mà hỏi, Lãng ca ca, ngươi là không là nghĩ đến cái gì ý kiến hay? Mau nói nghĩa phụ. Chúng ta có thể ra tay trước thì chiếm được lợi thế. Tất nhiên Quân Vô Cực có hiểm nghi, vậy liền đưa nàng bắt lại, chặt chẽ thẩm vấn. Từ Huy nghĩ nghĩ, lắc đầu, việc này không ổn, công tôn dần sẽ không đồng ý. Không phải do hắn không đồng ý, Tần Lãng lạnh lùng nói ra, sắc mặt trở nên có chút âm tàn. Tất nhiên công tôn dần đều có thể dùng có lẽ có tội danh đến bức nghĩa phụ đi vào khuôn khổ. Nghĩa phụ vì sao không thể lấy kỳ nhân chi đạo còn trị một thân chi thân? Cái này Từ Huy có chút do dự. Hắn mặc dù ưa thích cậy giá lên mặt, nhưng không nghĩ quá thực cùng công tôn dần trở mặt. Nếu là hắn đi bắt Quân Vô Cực, vẫn là lấy Bắc Man gian tế danh nghĩa, công tôn dần tất nhiên muốn cùng hắn triệt để trở mặt. Huống chi, còn có cái tuổi đó nhẹ nhàng, lại làm cho hắn kiêng kỵ Yến Lăng Thiên. Tần Lãng khuyên nhủ, nghĩa phụ, không thể do dự nữa, bằng không thì, chết nhưng chính là chúng ta.